Chương 3294, sống còn. Quanh một đạo đáng sợ khí tức, theo phương thần thể nội phát ra, vờn quanh tại quanh người hắn vạn ma ý chí, trong nháy mắt bị đánh tan. Trước mắt hắn tràng cảnh, trong chớp mắt phát sinh biến hóa, tinh nguyệt thân ảnh làm nhạt, trực trí biến mất. Huyễn cảnh sao phương thần con ngươi đen nhánh bên trong, bắn ra một vệt kim quang, lòng bàn tay mở ra, vô địch kiếm khí tung hành, hắn tiếng la nói. Bước vào thứ 400 tầng bậc thang, vạn ma ý chí xâm nhập, trở nên càng thêm cường đại, có chút sơ sẩy, hắn liền lâm vào huyễn cảnh bên trong. Vạn ma ý chí, có thể căn cứ từ mình ý nghĩ sâu trong nội tâm, pha cờ hoa ra một cái hoàn chỉnh huyễn cảnh, may mắn ý chí của mình kiên định, bằng không mà nói, một khi hãm sâu trong đó, sẽ rất khó ra. Sau đó phải cẩn thận. Long có nghịch lân, chạm vào hẳn phải chết. Phương thần nghịch lân chính là thê tử tinh nguyệt, mà hắn sở dĩ lâm vào ma đế lăng, cũng là bị diệt thế ma đế trục xuất đến tận đây. Mà vạn ma ý chí liền là bắt lấy điểm này, ngụy trang ra một bộ tinh nguyệt bị diệt thế ma đế truy sát chẳng cảnh. Ngắn ngủi tại thứ 400 tầng bậc thang dừng lại chốc lát, hơi điều chỉnh thoáng cái cảm xúc, tiếp tục tiến lên. 500 tầng, xa u 100 tầng, 700 tầng ma sơn cầu thang, càng là leo lên, vạn ma ý chí xâm nhập thì càng cường đại. Mà theo 400 tầng bắt đầu, phương thần cảm thấy áp lực thực lớn, vạn ma ý chí xâm nhập, ở khắp mọi nơi. Hắn có thể theo thân thể ngươi mỗi một hẻo lánh xâm nhập, nhiễu loạn tâm trí của ngươi, cuối cùng để ngươi buôn hội, từ đó tử vong. Thế nhưng là, phương thần từ nhỏ đã sinh hoạt tại đao kiếm miệng máu bên trên, một mực tại bên bờ sinh tử bên trong chiến đấu. Cùng nhau đi tới, hắn trải qua sự tình, chỗ đụng phải đối thủ, để hắn càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh. Ý chí của hắn, 10 phần kiên định. Trong lòng của hắn, có một phần chấp nghiệm. Sở dĩ, hắn thuận lợi bước vào thứ 700 tầng. Cách hắn sông Ma Sơn cầu thang, mới trôi qua nửa tháng mà thôi. Ma Sơn chi đỉnh. Nửa tháng này đến, bóng đen cũng không biết chính mình chấn kinh qua bao nhiêu lần. Từ lúc mới bắt đầu chấn kinh, càng về sau dần dần trở nên bình tĩnh lại. Duy nhất có thể để xác định chính là, phương thần tiềm lực, đặt ở thượng cổ thời đại, QNZ tuyệt đối là cao cấp nhất trình độ thiên tài. Hắn thậm chí ẩn ẩn mong mỏi, phương thần có thể đăng lâm 999 tầng bậc thang, vượt qua Ma Sơn cầu thang, đăng lâm Ma Sơn chi đỉnh. Tiểu gia hỏa, hy vọng NZ ngươi đừng để ta thất vọng. Bóng đen đứng chắp tay, bình tĩnh nói. Ma Sơn trên cầu thang, một thân ảnh, nhanh chóng tiến lên, hắn mỗi lần đạp vào một tầng bậc thang, đều sẽ dừng lại trong giây lát vài giây đồng hồ. Tại cùng vạn ma ý chi đối kháng quá trình bên trong, của ta nguyên thần cường độ QNZ tại tăng lên. Phương thần âm thầm nói, không riêng gì nguyên thần, liền đế cảnh nhục thân đều có chỗ tăng lên. Đối với người khác mà nói, Ma Sơn cầu thang là ác ngộng, nhưng mà đối với phương thần tới nói, lại là chỗ tu luyện. Thứ 700 tầng bắt đầu, vạn ma ý chí liền đã đạt đến vực chủ trình độ cường độ, đơn thuần bằng vào đế cảnh nguyên thần cùng đế cảnh nhục thân, đã không có khả năng chống đỡ được. Phương thần trầm ngâm. Hô hô hô hắn thi triển đại bàng thân pháp, tốc độ tiêu thăng đến cực hạn, đồng thời quanh thân còn cuốn nồng đậm thời không chi lực. Hắn mỗi một lần nhảy vọt, đều sẽ gây nên không gian chấn động, thậm chí nếu là cẩn thận quan sát, có thể phát hiện, hắn quanh thân tốc độ thời gian trôi qua. Thế mà QNZ phát sinh biến hóa. Ừ, bóng đen thấy cảnh này về sau, rất là kinh ngạc. Lợi hại, thật sự là lợi hại, thời không nhất đạo có thể vận dụng đến trình độ này. Bóng đen nhịn không được cảm thán, Ma Sơn cầu thang chính là thông hướng Ma Sơn chi đỉnh con đường duy nhất, vạn ma ý chí quét sạch toàn bộ cầu thang, không gian đặc thù, nhưng mà phương thần lại có thể cải biến tốc độ thời gian trôi qua, yếu bất vạn ma ý chí xâm nhập. Gia hỏa này. Nhìn sau khi, bóng đen nhếch miệng cười nói, làm phương thần đạt tới ta mở 100 tầng thời điểm, đã qua một tháng thời gian, cái tốc độ này, sớm đã sáng tạo ra lịch sử ghi chép. Thế nhưng là, đối với bóng đen tới nói, cái này sớm đã không trọng yếu nữa. Hắn muốn nhìn nhất đến là, phương thần có thể đăng lâm Ma Sơn chi đỉnh. Tí tách mồ hôi trắng trâu, nhỏ xuống tại trên bậc thang, phương thần bộ pháp, chậm chạp rất nhiều. Có thể nhìn ra, hắn mỗi lần đi một bước, đều sẽ phi thường phí sức. Quanh đột nhiên, kinh khủng vạn ma ý chí, xâm nhập mà đến, phương thần cảm giác toàn thân rét lạnh. Hắn theo bản năng thôi động huyết mạch trong cơ thể chi lực. Ấm ấm hắc động huyết mạch điên cuồng vận chuyển, kinh khủng huyết mạch chi lực, vờn quanh tại phương thần quanh thân, tại phương thần phía sau, tạo thành một cái như ẩn như hiện huyết mạch vòng xoáy. Tại kia vòng xoáy bên trong, có làm người ta kinh hãi lực lượng, phun trào mà tới. TTT để phương thần không tưởng tượng được là, xâm nhập mà đến vạn ma ý chí, thế mà bị hắc động huyết mạch cưỡng ép hấp thu. Cái này nhìn xem vạn ma ý chí bị hắc động huyết mạch luyện hóa, phương thần sửng sốt một chút, toàn tức trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ. Không hổ là huyết mạch vương lực lượng. Phương thần thoải mái cười to, đồng thời toàn lực thôi động huyết mạch trong cơ thể chi lực, từng bước một đi hướng phía trước. Có huyết mạch chi lực ngăn cản, vạn ma ý chí xâm nhập, suy yếu rất nhiều, phương thần tốc độ, lại một lần nữa tiêu thăng. Cái này ma sơn phía trên, đến cùng có cái gì, vì sao cái này vạn ma ý chí mãnh liệt như thế? Phương thần âm thầm suy tư. Giống trong hư không, truyền đến từng đạo gầm thét thanh âm, vạn ma ý chí nhao nhao đánh tới, không ngừng đối kháng lấy huyết mạch chi lực. Phương thần giơ bàn tay lên, dùng sức vỗ, như sóng to gió lớn hấp động huyết mạch, đánh phía trước, mê mang trước bậc thang mới, trong nháy mắt xuất hiện một đầu có thể thấy rõ ràng con đường. Tại con đường này hai bên, có thể thấy rõ ràng, giữ tận vạn ma ý, điên cuồng xung kích. Bạch bạch bạch lại qua thật lâu, phương thần rốt cục đăng lâm thứ 900 tầng. Phốc huyết mạch chi lực ngưng tụ mà thành huyết mạch vòng xoáy, đột nhiên vỡ vụn, kinh khủng vạn ma ý chí, theo bốn phương tám hướng đập vào mặt. Phương thần thân thể, nhận lấy cực lớn đè ép, không chịu thua kém. Phương thần chật vật cắn môi, song quyền nắm chặt, bảo trì nội tâm linh hoạt kỳ hảo, không bị vạn ma ý chí ảnh hưởng. Thế nhưng là, trong đầu của hắn, vẫn như cũ sinh ra cái này đến cái khác huyết tượng, mỗi một cái huyết ảnh, đều cùng hắn có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Tại kia huyết tượng bên trong, không ngừng có thê thảm tiếng kêu truyền ra, có thân nhân của hắn, cu nở dê có bằng hữu của hắn, chết bởi trong chiến loạn. Hắn rất phẫn nộ, nhe răng muốn nước, thế nhưng lại bất lực. Cút cho ta. Phương thần gầm thét, biết rõ đây là huyễn cảnh, nhưng mình lại không cách nào xông ra, hắn điên cuồng đại hống. Hưu tinh nhận kiếm va cờ hờ pha bờ ơ u chờ y, hung hăng đâm về trong hư không vạn ma ý chí. Tiểu gia hỏa, ngươi tiềm lực rất mạnh, như tu hành ma đạo, tất nhiên sẽ trở thành vạn ma chi chủ. Người như ngươi, không xứng có thân nhân, sở dĩ, ta đưa ngươi thân nhân, toàn bộ chém giết. Ha ha ha, nhìn xem thân nhân của ngươi từng cái chết trong tay ta, pha y chăng cảm giác rất thống khổ, rất bất lực từ bỏ đi, ngươi căn bản không có khả năng xông qua ma sơn cầu thang, chấp nhất xuống dưới, chỉ có một con đường chết. Vô số thanh âm, quanh quẩn tại phương thần trong đầu. Hắn biết rõ, đây là vạn ma ý chí đang nỗ lực phá hủy ý chí của hắn, để hắn buôn hội. Hắn thống khổ nhắm mắt lại, gian nan tiến lên. Tuy ý vạn ma ý chí, quấy nhiêu chính mình, hắn lại thờ ơ, bảo trì bản tâm. Ma sơn chi đỉnh, bóng đen tâm tình, càng phát khẩn trương. Hắn tựa hồ đã có chút không kiên trì nổi. Bóng đen nói, lúc này phương thần, đã đi tới hơn 940 tầng, không bằng hắn thân thể lay động, đế cảnh nguyên thần tiêu hao quá lớn, đã bất lực ngăn cản. Nơi này vạn ma ý chí, đã tiếp cận chuẩn đế trình độ. Hắn pha y chẳng có thể kiên trì chuẩn đế trình độ vạn ma ý chí, xâm nhập tại một cái giới vương cảnh võ giả trên thân, cái sau có thể ngăn cản, bản thân cái này liền là một cái kỳ tích. Cho dù là tại thượng cổ thời đại, cũng rất ít có người có thể đi đến một bước này. Mà mạt pháp thời đại, càng là không có người nào có thể đạp vào thứ 900 tầng. Bóng đen nói một mình. Phương thần tại hơn 940 tầng, dừng lại thật lâu, khoảng chừng hơn 10 ngày thời gian. Trong thời gian này, hắn một mực nhắm mắt lại. Vạn ma ý chí xâm nhập, để hắn quần áo rách rửa y, toàn thân làn da đều đã bị ăn mòn, toàn thân chật vật, vô cùng thê thảm. Bất quá, hắn cũng không hề từ bỏ. Ta không muốn cái gì cái thế lực lượng, cũng không cần thao thiên quyền thế, ta sợ cầu, chỉ là bảo vệ mình muốn người bảo vệ mà thôi. Đồng nhiên, phương thần mở to mắt. Trên người hắn, bất hủ tinh lực điên cuồng hiện lên. Luân hồi kiếm khí cùng vô địch kiếm khí hô ứng lẫn nhau, phát ra mãnh liệt kiếm minh thanh âm. Cương đại chấp niệm tại hắn trong lòng hiện lên. Hắn muốn, mượn nhờ những này cùng mình có gặp nhau cường giả lực lượng, đến xông qua cuối cùng này một đoạn cầu thang. Tới đi, để cho ta nhìn xem, vạn ma ý chí đến mạnh bao nhiêu. Trong chốc lát, phương thần phảng phất biến thành người khác đồng dạng, hắn vừa sải bước ra, như là chiến thần, lực lượng kinh khủng, vờn quanh thân. Một bước, hai bước, ba bước ma sơn chi đỉnh, gần ngay trước mắt. Phương Thần một hơi đi tới thứ 998 tầng, cách Ly Ma Sơn giai bậc thang tầng cuối cùng, chỉ có cách xa một bước. Thế nhưng là, muốn bước ra một bước này, lại hết sức gian nan. Quanh hắn quanh thân, xuất hiện cực nóng hỏa diễm. Hắn thiêu đốt đế huyết, ngăn cản vạn ma ý chí xâm nhập. Dầm dầm dầm vạn ma ý chí quá mức điên cuồng, cuối cùng này một tầng vạn ma ý chí, cường độ đã viễn siêu chuẩn đế trình độ. Giang giác Phương Thần trong đầu, nguyên thần nổ tung, hủy hệ tờ di cờ hờ phun ra, hồn đạo lực lượng tán loạn. Hắn há to miệng, phun ra một ngu mở ma u, khí tức quẩy hoài, lung lay sắp đổ. Quanh lại là một đạo tiếng vang, thân thể của hắn nổ tung một đường vết rách, tiên huyết phun ra. Vạn ma ý chí, ở khắp mọi nơi, không gì làm không được. Hắn ăn mòn cường độ, đã đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. Ma Sơn chi đỉnh, bóng đen có chút lo lắng. Tại dạng này xuống dưới, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Bóng đen nói, tầng cuối cùng vạn ma ý chí xâm nhập, quá mức cường đại. Hắn thế mà ý đồ dùng thiêu đốt tinh huyết đến đối kháng vạn ma ý chí, chỉ cần Ma Sơn tồn tại. Vạn ma ý chí tiểu nguyên nguyên không dứt, tiếp tục như vậy, Phương Thần chỉ có một con đường chết. Trong nháy mắt, Phương Thần thần trí đã có chút mơ hồ, không bằng hắn trong nội tâm, chấp niệm vẫn như cũ rất mạnh. Đây là ta cơ hội cuối cùng, ta không thể từ bỏ. Hắn trong miệng lẩm bẩm, thân thể lung la lung lay. Luân hồi kiếm toa rung động, hạo đãng luân hồi kiếm khí phun ra ngoài. Cùng Phương Thần vô địch kiếm khí dung hợp, bán ra vô kiên bất tồi kiếm khí. Mà bất hủ tinh lực, QNZ đang lặng lẽ khuếch tán. Sống chết trước mắt, dung không được nửa điểm sai lầm.